Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, tiểu kỳ tích. Trung niên người bán vé nghe đến hai cái xinh đẹp châu Á cô nương một lần muốn 8 tấm mặt nạ đen. Vé xem phim, hơi ngoài ý muốn, vẫn là rất tận tụy địa thẩm tra lấy bán vé hệ thống báo ra buổi diễn tin tức. Đúng lúc 8 giờ 15 phút thì có một trận. Lần nữa xác nhận về sau, lưu loát địa lấy tiền ra phiếu, xem phim vui sướng, sau cùng công thức hóa địa khách khí một câu, đưa đi hai vị cô nương. Trung niên người bán vé bắt đầu đón lấy sau đến khách nhân. Đây là một người mặc hợp thời còn rõ ràng hơi chút quản lý sang năm khinh bạch người nhỏ băng. Lấy trung niên người bán vé hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra đối phương tối nay hẳn là hẹn hò. Bạn gái đại khái tại mua bắp rang loại hình. Căn cứ gần đây kinh nghiệm, hắn cảm thấy tiểu tử rất có thể muốn nhìn Romeo and Juliet. Lần này lại đoán sai. Hoặc là, đoán đúng một nửa. Người trẻ tuổi quả nhiên là muốn hai tấm phiếu. Bất quá, vẫn như cũ là mặt nạ đen. Lần nữa đưa đi đối phương. Trung niên người bán vé mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính buổi diễn tin tức. Phát hiện 8 giờ 15 phút mặt nạ đen, 120 người phòng chiếu phim, vậy mà bán đi 103 tấm vé, quả thực có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là người bán vé lại cắt một chút hôm qua cùng thời kỳ chiếu lên Leslie Nelson cái kia bộ. Spy Hard, đồng dạng 8 giờ 15 phút buổi diễn, đồng dạng là 120 người cỡ trung phòng chiếu phim, tối thứ 6 8 giờ lớn nhất giờ Hoàng Kim. Mới chỉ bán đi 87 tấm phiếu. Mặc dù chỉ là nhà này 2 năm trước khai trương AMC dạp chiếu phim dưới cờ dạp chiếu phim nhiều. Phòng một tên phổ thông người bán vé. Trung niên nhân vẫn là biết được một số gần đây trong vòng chuyện bịa. Mặt nạ đen bộ phim này. Đại bộ phận dạp chiếu phim thực đều không muốn. Đây chính là kỳ nghỉ hè a. Nếu như là 1-2 tháng hoặc là 9 lúc tháng 10 còn thôi. Kỳ nghỉ hè dạng này lôi cuốn lịch trình. Cầm một bộ xem ra thì rất giá rẻ Hồng Kông điện ảnh tính toán chuyện gì xảy ra. Huống chi, cũng không phải là Jackie Chan. Jet Li là ai? Còn có một chút, bộ phim này bên trong liền một cái Âu Mỹ gương mặt đều không có. Cái này tất nhiên càng làm cho nước Mỹ người xem bài xích. Đến mức công phu, tốt a, đây đúng là một cái bán điểm. Chỉ là bộ phim này bên trong công phu nguyên tố thực không nhiều. Ngược lại càng có khuynh hướng một bộ mảng đấu súng. Nói tóm lại, nếu như muốn lên cái gì mặt nạ đen, mọi người còn không bằng cho thêm The Mummy gia tăng mấy khối màn ảnh. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng các rạp chiếu phim cuối cùng vẫn vì mặt nạ đen mở ra tổng cộng hơn 1.000 khối tranh. Sơn dầu. Bởi vì ngay sau đó Daenerys Entertainment thật sự là quá cường thế. Nếu như ngươi không muốn mặt nạ đen, như vậy, The Mummy muốn hay không? Nhiệm vụ bất khả thi 2 muốn hay không? 007 Spectre muốn hay không? Tốt a, cái này thực thì là năm đó Paramount dự luật mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đóng gói bán ra. Chỉ có điều rất nhiều sự tình cho tới bây giờ đều là bên trên có chính sách dưới có đối sách. Cấm đoán nhiều bộ phim đóng gói cùng rạp chiếu phim ký tên phát hành hiệp nghị. Chỉ có thể một bộ nói đúng không? Vậy liền một bộ nói. Chỉ là, nếu như ngươi cảm thấy mặt nạ đen không tốt, không nguyện ý cho ta tranh sơn dầu. Vậy ta cũng cảm thấy ngươi thành ý không đủ không cho ngươi The Mummy copy. Ân, không cho không rất thích hợp. Dễ dàng bị kiện, cái kia thiếu cho một số thì không có vấn đề. Ngươi cần 200 cái copy, ta chỉ cho ngươi 100 cái, còn lại 100 khối màn ảnh tiếp tục thả eraser đi. Người khác vô địch 15.000, ngươi vô địch 1.500. Ách, nói đến, The Mummy, nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng 007 Spectre 3 bộ phim. Thậm chí phía phát hành đều không phải là Daenerys Entertainment. Thế mà Daenerys Entertainment chính là có thể dùng cái này 3 bộ mảng lớn làm thẻ đánh bạc. Dạng này quyền thế, ai dám không theo? Bởi vậy mặt nạ đen không chỉ có vô pháp cự tuyệt. Thậm chí cũng không thể qua loa địa vụng trộm nhét vào trong phòng nhỏ. nên cho rạp chiếu phim logo quảng cáo loại hình cũng một chút không thể thiếu. Hiện tại xem ra, bộ phim này đồng thời không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Bất quá, bận rộn cuối tuần ban đêm không ngừng đưa ra từng chương vé xem phim AMC rạp chiếu phim Trung Niên. Người bán vé vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng, không ổn về không ổn. Sự kiện này có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào phá giải. Các rạp chiếu phim ngược lại càng khả năng phải không ngừng hướng Daenerys Entertainment xuất phẩm. Phim nghiêng về càng nhiều tư nguyên, vô luận tốt xấu. Sau đó, cường giả càng mạnh, rạp chiếu phim một bên khác, cầm tới vé xem phim 8 cái nữ hài tìm tới lầu 3 một cái phòng chiếu phim. Trực tiếp vào sân, không giống với bên ngoài đường đi. Tiến vào phòng chiếu phim sau chờ đợi khe hở. Bắt đầu có người tiến lên bắt chuyện. Các cô gái nghĩ đến nào đó cái nam nhân thì khó tránh khỏi không có sợ hãi. Hoàn toàn không có một ít mới lên cấp di dân khúc ý duy nặc. Hai vị nữ hầu cũng đưa đến rất tốt từ chối khéo tác dụng. Lại thêm phát hiện một đám trên người cô gái ăn mặc phục sức đều là giá cả không ít. Cũng không có bắt chuyện người quá mức dây dưa. Bị cự tuyệt sau thì thức thời đi ra. Làm phòng chiếu phim bên trong ánh đèn tối xuống. Đầu tiên lại là vài đoạn mảnh dán quảng cáo. Tập hợp một chỗ phân ngồi trước sau hai hàng các cô gái đối với cái này cũng là hứng thú dạt dào. Tuy nhiên đại bộ phận đều nghe không hiểu. Rất nhanh, mặt nạ đen phim chính bắt đầu. Nhãn mác logo về sau. Mở màn cũng là một đoạn kịch liệt động tác phim. Jet Li một fan kịch chiến. Giết ra khỏi trùng vây. Màn ảnh phía trên xuất hiện mặt nạ đen Trung Anh văn tiêu đề. Ngồi tại trì kiêm gia cùng một vị tên là Katie Roderick nữ hầu trung gian Lý Hữu Hồ nhìn say sưa. Ngon lành, nàng ở trong nước thuộc về đã tôn trọng điện ảnh trong nhà cũng có máy thu hình cái kia chủng loại. Hình, bất quá, trong nước điện ảnh phim gốc cuối cùng không nhiều. Huống chi, chỗ này khai trương mới 2 năm AMC rạp chiếu phim màn ảnh âm hưởng các loại hiệu quả xa xa không? Phải trong nước có thể so sánh. Đến mức phim bản thân, đối với Bắc Mỹ mê điện ảnh tới nói, liếc một chút liền có thể nhìn ra nồng đậm giá rẻ cấp B mảnh phong cách. Lý Hữu Hồ thật cũng không cảm thấy không ổn, rốt cuộc thói quen những thứ này. Ngược lại là sau đó cho văn để Lý Hữu Hồ rất nhanh bắt đầu thất thần. Bởi vì nghe không hiểu, muốn đối đáp hình đoán một chút cũng đoán không ra, bởi vì nguyên bản là tiếng Quảng Đông. Chỉ có thể đại khái hiểu Jet Li đóng vai Hắc Hiệp Mai danh ẩn tính thành một vị thư viện quản lý. Nhân viên, cùng quan hệ đồng nghiệp không tệ. Còn có một người cảnh sát bằng hữu. Sau đó nhịn không được hai bên dò xét. Chi kiêm gia nhìn đến rất nghiêm túc. Tốt chán ghét học bá. Lý Hữu Hồ biết chi kiêm gia ra thế đồng dạng không tệ. Thu hoạch được phần công tác này trước đó là Học viện Hí Kịch Thượng Hải Vũ Đạo Học viện sinh viên. Năm 4, năm nay 21 tuổi, không ngừng đồng dạng nhảy vượt qua 10 năm múa, hắn văn hóa bản lĩnh cũng tương đương tốt, mặc dù bây giờ đã xuất ngoại, vẫn là sớm khóa chặt Học viện Hí Kịch Thượng Hải tốt nghiệp bằng cấp. Trên thực tế, lúc trước mấy trăm ngàn phần lý lịch sơ lược bên trong lấy ra 100 cái nữ hài. Không có một cái nào là đơn giản, xuất sắc vũ đạo bản lĩnh tri thức cơ sở. Hắn như là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông chỗ nào cũng có. Thầm kín lặng lẽ tính toán. Lý Hữu Hồ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy. Nàng và Trần Hành Vi rất có thể là lót đáy cái kia hai cái. Giống như đi cửa sau mới cầm tới phần công tác này loại kia. Có vấn đề. Một bên khác, Katie Roderick đương nhiên nghe hiểu được. Chỉ là đối phim hào hứng rõ ràng không cao. Gặp Lý Hữu Hồ nhìn qua. Katie cũng thu hồi ánh mắt, đối nàng cười phía dưới. Katie là Lý Hữu Hồ chỉ định nữ hầu. Lý Hữu Hồ cũng cười cười, thân thể nghiêng đi một số. Dùng tiếng Trung hỏi, Katie, người cảm thấy thế nào? Trong trang viên nữ hầu nữ vệ đều tiếp thụ qua tiếng Trung huấn luyện. Thường ngày đối thoại cơ bản không có vấn đề. Còn có thể, ta không quá ưa thích. Ngả lệ khả năng càng cảm thấy hứng thú. Katie trả lời, trong miệng nói ngả lệ tên là Eliza Thẻ Namer, là Trần Hành Vi chỉ định nữ vệ. Nói đúng ra, hẳn là Lý Hữu Hồ cùng Trần Hành Vi hai người một tùy tùng một phòng vệ sinh phù hợp. Eliza là xuất từ Duy Gia Tư Quân MCSS ở vào Ohio trụ sở huấn luyện loại kia tiêu chuẩn Duy Gia nữ vệ. Khí chất rất biêu hãn một cái nữ hài. Giáp la cà đánh cùng súng ống đều vô cùng tinh thông. Lần này đi theo hộ vệ 6 cái nữ hài. Trừ Katie, mặt khác một cái cũng là nữ vệ. Chỉ bất quá, bởi vì trước đó bị lặp đi lặp lại bàn giao qua đặc biệt chú ý các cô gái an toàn. Trước đây đồng dạng tiếp thụ qua chuyên nghiệp súng ống huấn luyện Katie cũng mang một cây thương. Lý Hữu Hồ nghe lấy Katie ngắn gọn bên trong rõ ràng mang theo khẩu âm tiếng Trung. Biết không có khả năng sâu trò chuyện đi xuống. Chỉ phải lần nữa chuyển hướng màn ảnh lớn. Cùng với lặng lẽ chú ý chung quanh người xem phản ứng. Rốt cuộc như vào sân trước một cái nữ hài nói. Jet Li điện ảnh có thể tại nước Mỹ chiếu lên. Cũng coi là vì nước làm vẻ vang. Lý Hữu Hồ rất có đồng cảm. Nàng có thể không hiểu bộ phim này lịch trình phương diện cong cong lượn lượn. Liền lúc này căn này phòng chiếu phim vượt qua 8 thành phía trên suất ngồi đến cùng ý vị như thế. Nào cũng không biết rõ. Bất quá, chú ý tới phòng chiếu phim bên trong theo nội dung cốt truyện tiến triển hoặc nghị luận hoặc tiếng. Thán phục âm, nàng còn có thể xác định. Những thứ này người nước ngoài đại khái vẫn là thật thích bộ phim này. Sau đó khó tránh khỏi sinh ra một ít tiểu cảm giác tự hào. Điện ảnh kết thúc. Lý Hữu Hồ tiếp tục kéo Trì Kiêm ra cánh tay đi ra phòng chiếu phim. Nghe lấy người chung quanh sôi động nghị luận. Dù cho vừa mới 90 phút căn bản nghe không hiểu mấy câu. Vẫn có chút thỏa mãn. Mấy cái khác thanh niên người da trắng cùng các cô gái sượt qua người. Điện ảnh bắt đầu trước thì dựng qua ngượng ngập. Bị cự tuyệt sau ngược lại là không có dây dưa. Lúc này vẫn như cũ không che giấu dò xét các nàng. Còn cố ý để cao thanh âm nói chuyện. Rõ ràng là muốn gây nên chú ý. Đáng tiếc thẳng đến song phương dịch ra đi xa đều không thể có hiệu quả. Lý Hữu Hồ rất khinh thường những người tuổi trẻ này khoe khoang. Gặp Trì Kiêm ra mang trên mặt cười. Hỏi, bọn họ vừa mới nói cái gì a? Bọn họ nói mặt nạ đen so Arnold Schwarzenegger Eraser còn đặc sắc. Schwarzenegger a, ta biết. Kẻ hủy diệt hai bộ ta đều nhìn qua. Eraser, hắn mới nhất điện ảnh sao? Trì Kiêm gia đưa tay chỉ rạp chiếu phim nội bộ trên tường một tấm áp phích. Chính là cái này, thực chủ yếu. Bọn họ còn nói, Eraser chế tác thành bản có 100 triệu đô la Mỹ đây. Mặt nạ đen khả năng liền 10 triệu cũng chưa tới. Lý Hữu Hồ nghiêng mắt nhìn trên tường logo. Quảng cáo. Rất rõ ràng Schwarzenegger ảnh chụp, hắn tiếng Anh cũng là không biết, lại cũng đắc ý, 10 triệu đánh bại 100 triệu, vậy thì thật là quá lợi hại. Bất quá, 100 triệu đô la Mỹ điện ảnh a, tương đương với 800 triệu nhiều NDT, quá xa xỉ. Trì Kiêm ra cười cười, nói ra, thực mặt nạ đen phòng bán vé khẳng định là không bằng Eraser. Bất quá, bộ phim này có thể tại Bắc Mỹ chiếu lên. Tóm lại đã rất lợi hại. Ngược lại ta khẳng định là đứng mặt nạ đen bên này. Lý Hữu Hồ cùng Trì Kiêm gia như thế trò chuyện. Hồn nhiên không biết. Hai người đề tài đúng lúc phù hợp mấy ngày gần đây nhất cấp tốc hưng khởi một cái luận điệu. Internet phía trên cấp tốc triển khai. Đại thể hướng gió thì là đến từ bên kia bờ đại dương mặt nạ đen so hao tổn của cải 100 triệu. USD Eraser còn muốn xuất sắc. New York thời báo một vị nổi tiếng người bình luận điện ảnh tại chính mình Facebook dâng tấu. Trưng bày ra, đồng dạng bắp rang phim thương mại. Mặt nạ đen có lẽ thô ráp, nhưng đấu súng cùng tranh đấu chẳng diện có rất nhiều biết tròn biết méo chỗ. Cùng so sánh, Eraser liền như là một cái chỉ độn cự hán. Vụng về mà không thú vị. Cái này một quan điểm trong lúc nhất thời được đến rất nhiều người tán thành. Mặt nạ đen nhân khí bởi vậy lần nữa tăng lên. Mà lại, đúng lúc mặt nạ đen cùng Eraser sau cùng quyết chiến bên trong nhân vật phản diện đều sử dụng mạch xung vũ khí. Giới hạn trong thành bản, mặt nạ đen chung mạch hướng vũ khí xem ra như là đồ chơi. Mà Eraser mạch xung vũ khí không thể nghi ngờ muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Nhưng là, Hai tướng tình tiết so sánh. Mặt nạ đen mạch dung vũ khí chiến đấu đã mạo hiểm lại kích thích. Eraser. Trừ Schwarzenegger cười tâu toét một miệng đại nha theo trên đùi rút thanh thép. Hắn đều không thể cho người ta lưu lại quá nhiều ấn tượng. Đột nhiên Hưng khởi cỗ này thảo luận. Đương nhiên vẫn là mặt nạ đen phát hành đoàn đội hậu trường thao tác kết quả. Thả tại về sau. Đây chính là tiêu chuẩn cọ nhiệt độ. Quan phương tuyên bố thành bản chỉ có 7 triệu đô la Mỹ phim nhỏ lôi kéo 100 triệu đô la Mỹ đại khối đầu. Câu nói kia nói thế nào? Tà yếu ta có lý. Rốt cuộc chỉ có 7 triệu a. Sau đó người yếu tất cả điểm sáng đều bị lặp đi lặp lại phóng đại. Mà cường giả, đúng lúc lại thất bại. Sau đó, toàn thân trên dưới toàn bộ đều thành khuyết điểm. Nói tóm lại, theo thứ 6 chiếu lên bắt đầu. Cuối tuần đầu 3 ngày. Bởi vì cỗ này cấp tốc hưng khởi bàn tán sôi nổi. Lần nữa, cho mặt nạ đen mang đến giá trị ít nhất mấy triệu USD tuyên truyền hiệu quả. Cuối tuần đảo mắt đã qua. Ngày 27 tháng 5. Thứ 2. Đông Hampton. Sáng sớm sau khi rời giường. Cầm tới vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Liền Simon chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Mở họa 3 ngày. Mặt nạ đen lấy 1.276 khối màn ảnh chiếu lên quy mô. Cuối tuần đầu thì thu hoạch 6,56 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. 3 ngày vô địch đạt tới 5.141 đô la Mỹ. Mà Simon lúc đầu chờ mong chỉ là bộ phim này hoàn chỉnh tuần đầu 7 ngày vô địch có thể đạt tới 5.000 đô la Mỹ trình độ liền xem như thành công. Hiện tại, 3 ngày vô địch đột phá 5.000 đô la Mỹ. Hoàn chỉnh tuần đầu, mặt nạ đen vô địch khả năng đạt tới 8.000 đô la Mỹ hai bên. Cái này đã coi như là bán chạy trình độ. Tuy nhiên khoảng cách vô địch 10.000 đô la Mỹ bán chạy cánh cửa còn kém một chút. Nhưng lấy mặt nạ đen thể lượng, vô địch 8.000 đô la Mỹ đã là một cái tiểu kỳ tích. Đơn độc nhìn còn không rõ ràng. So sánh một chút, mặt nạ đen thành công càng thêm rõ ràng. Đồng dạng là thứ 5 tuần trước chiếu lên đầu bạc thần thám Leslie Nelson phim mới Spy Hard. Mở họa cuối tuần 3 ngày phòng bán vé vì 10,45 triệu đô la Mỹ. Nhìn như so mặt nạ đen muốn nhiều. Nhưng bộ phim này mở họa màn ảnh số lại là 2.286 khối. Tiếp cận mặt nạ đen gấp 3. Phim cuối tuần đầu 3 ngày vô địch chỉ có 4.570 đô la Mỹ. So mặt nạ đen còn thấp. Như là Internet trên bình đài cầm mặt nạ đen cùng Eraser so sánh. Chợt nhìn thực đồng thời không thể so sánh. Rốt cuộc Eraser lại như thế nào? Chỉ là đầu tuần phòng bán vé khả năng liền muốn vượt qua mặt nạ đen Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Mà Spy Hard thể lượng cũng so mặt nạ đen muốn lớn hơn nhiều. Phim chỉ là chế tác thành bản thì đạt tới 18 triệu đô la Mỹ. Tương đương với 2,5 mặt nạ đen. Chớ đừng nói chi là New World Picture cầm tới mặt nạ đen Âu Mỹ quyền phát hành chỉ dùng 2 triệu USD, tiền phát đầu nhập cũng mới 3 triệu đô la Mỹ. Sau đó, luận hồi báo, chỉ là cuối tuần đầu 3 ngày, mặt nạ đen thì thu hồi tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ thành bản rất lớn một bộ phận. Có lẽ hoàn chỉnh tuần đầu liền có thể hồi vốn đồng thời bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Ngược lại, vô luận là Eraser vẫn là Spy Hard, lấy bọn họ lúc này bày ra phòng bán vé xu thế. Dạp chiếu phim phát hành giai đoạn thực hiện lợi nhuận đều rất không có khả năng. Mà lại, nhìn như thể lượng rất nhỏ, mặt nạ đen lợi nhuận cũng tuyệt đối không tính có cũng được mà không có cũng không sao. Cuối tuần đầu 3 ngày 6,56 triệu, mang ý nghĩa phim Bắc Mỹ phòng bán vé có hy vọng đột phá 20 triệu đại quan. Chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé, khấu trừ 5 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập. Dự tính liền có thể thực hiện vượt qua 5 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. New World Picture cầm tới vẫn là Âu Mỹ thị trường toàn bộ bản quyền. Nhỏ như vậy phim, châu Âu bên kia đương nhiên sẽ không lại tiến hành làm phát hành. Khẳng định là trực tiếp bán đứt, có Bắc Mỹ phòng bán vé tích lũy nhân khí đặt cơ sở. Phim tại châu Âu trực tiếp bán đứt, thu hồi lại 5 triệu đô la Mỹ vấn đề cũng không lớn. Ngay sau đó là băng ghi hình cùng truyền hình xung quanh. Trong trí nhớ mặt nạ đen băng ghi hình tại Bắc Mỹ thế nhưng là bán chạy. Chỉ là phương diện này thu nhập thì vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Lần này, dù là cùng đã từng ngang hàng, dựa theo 40% lãi tính toán, lại là 20 triệu đô la Mỹ. Băng ghi hình lãi thực cũng là điện ảnh hạng mục sạch ích lợi. Chủ yếu là khác biệt với đến tiếp sau xưởng sản xuất tổng thể thuế sau lợi nhuận tính toán. Thực phòng bán vé cùng khác phương diện cũng giống vậy. Lớn nhất phía sau lại thêm lên TV phát ra. Lại là một bút, lại tính toán 5 triệu đô la Mỹ. Không nói quá đuôi dài hạn vận hành. Cái này thực cũng là tương lai 2 năm hai bên có thể mong đợi ích lợi. Tổng cộng 35 triệu đô la Mỹ. Tính toán xuống, một bộ New World Picture hoa 2 triệu đô la Mỹ mua đến phim nhỏ. Tổng thể ích lợi so rất nhiều boom tấn còn cao. Tựa như Eraser, lấy trước mắt hải ngoại dần dần thống kê cùng Bắc Mỹ tương xứng đê mê phòng bán vé. Bộ phim này toàn cầu phiếu phòng khả năng chỉ có 160 triệu đô la Mỹ hai bên. Chủ yếu là bởi vì Eraser hải ngoại đồng dạng chịu đến The Mummy đánh lén. Eraser chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản đạt tới 130 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng 160 triệu đô la Mỹ. Dự tính thu hồi 70 triệu đô la Mỹ làm. Rạp chiếu phim phát hành giai đoạn hao tổn 60 triệu. Phim dư luận cùng phòng bán vé song song thất bại. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau con đường. Tương lai 2 năm, Eraser băng ghi hình cùng truyền hình phát ra con đường ích lợi chung vào một chỗ. Có lẽ liền 60 triệu đô la Mỹ hao tổn đều không thể đền bù. Chớ nói chi là sinh ra ích lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.